ngươi là có mấy cái mạng đủ ta chém. Nhược trí đồ đạc, nghe không hiểu tiếng ngươi. Lãnh Hãn Văn nói, trực tiếp một quyền liền hướng phía Hạ Tân trên mặt đánh tới. Đến bổn trạm đọc sách xin sử dụng nhất địa chỉ mới chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.